kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, bốn đạo dương thần hai đạo hung thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Linh Anh đã đem Tô Đại Nhiên thân thể mảnh nhỏ toàn bộ đều thôn phệ xong. Thôn phệ hết phía sau, Linh Anh xảy ra nổ kịch liệt, giống như một đóa pháo hoa, nổ bể ra tới. Tiếp theo từ nổ bể ra tới trong máu thịt, xuất hiện kim sắc dây nhỏ, xương cốt, gân mạch, huyết nhục, nội tạng, da rẻ bắt đầu gây dựng lại. Tô Đại Nhiên dòng máu đã không phải là màu đỏ, mà là kim sắc. Tứ duy thuộc tính đối với Tô Đại Nhiên mà nói, đã không trọng yếu, bởi vì đã không cách nào dùng đơn thuần tứ duy để hình dung nhất tôn sáu đạo dương thần. Ác sát vẫn lạc phía sau. Tô Đại Nhiên thoát khỏi ác sát đánh dấu hệ thống, thành tựu tự thân. Bây giờ, Tô Đại Nhiên thoát khỏi kinh dị hệ thống, thành tựu chân thân. Thế giới này, lại cũng không người nào có thể ảnh hưởng Tô Đại Nhiên, khống chế Tô Đại Nhiên. Không phải thực lực vấn đề, mà ở với tư cách làm Tô Đại Nhiên triệt để gây dựng lại hoàn tất phía sau, cũng thoát khỏi hung tàn đáng giá quấy nhiễu. Hắn rốt cuộc tìm được chính mình dung nhan trị 817 cái kia tuấn mỹ như Apollo thần một dạng nam nhân, tản ra không có gì sánh kịp cao quý cùng uy nghiêm. Hắn chính là người này thế gian vị thứ nhất chân chính dương thần. Thân thể giờ khắc này cũng triệt để thoát biến vì lục đạo thần thể. Chỉ có lục đạo thần thể mới có thể thừa nhận sáu đạo dương thần cường đại. Cường đại, Tô Đại Nhiên chỉ có thể cảm giác được cường đại. Không có gì sánh kịp cường đại. Từ sở không có cường đại, hắn tuy là còn không cách nào làm được nhất niệm Sơn Hà biến, nhưng hoàn toàn có thể làm được một quyền Sơn Hà toái. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể lấy sức lực một người trực tiếp phá hủy một người bình thường tinh cầu. Cái này đã đạt đến bạo tinh lực trình độ, coi như là 30 ức năm trước vũ trụ, đều xem như là một phương cường giả. Địa ngục đạo gia, có thể điều động địa ngục nhà nghìn vạn quỷ vật lực lượng làm một thân. Tô Đại Nhiên ngón tay nhúc, nhích ánh sáng màu đen. Phía sau xuất hiện vầng sáng màu đen. Đây là địa ngục đạo gia danh sách lực lượng. Nghìn vạn quỷ vật lực lượng góp đủ một thân, coi như là tai họa, cũng dám đánh một trận. Ngạ quỷ đạo địa ngục, có thể trấn áp vạn vật, coi như là thế giới đều có thể trấn áp. Tô Đại Nhiên trong tay nhúc nhích ánh sáng màu tím, phía sau xuất hiện vầng sáng màu tím. Đây là ác quỷ đạo địa ngục lực lượng, nó trấn áp chi lực càng kinh khủng hơn, coi như là tai họa đều có thể trong khoảng thời gian ngắn áp chế. Nhân gian đạo hy vọng, Tô Đại Nhiên trong tay nhúc nhích ánh sáng màu xanh, phía sau xuất hiện vầng sáng màu xanh lam. Nhân gian đạo hy vọng, có thể miễn dịch tất cả tác dụng phụ. Đây là nhân gian đạo hy vọng lực lượng, quỷ lực lượng, bắt nguồn ở các loại mặt trái cùng hắc ám. Tô Đại Nhiên miễn dịch sở hữu tác dụng phụ, cũng thì tương đương với đem quỷ lực lượng suy yếu đến rồi thấp nhất. Thậm chí có thể đạt được vạn quỷ không bị thương tình trạng. Xe tăng, cái này lực lượng, đối còn lại tồn tại mà nói có lẽ không phải cường đại như vậy. Thế nhưng đối với quỷ mà nói, nhất định chính là siêu cấp, lại tăng thêm Tô Đại Nhiên kim cương bất hoại. Hung thần thậm chí đều không có tổn hại Tô Đại Nhiên tư cách. Phỏng chừng chỉ có tai họa mới có tổn thương Tô Đại Nhiên tư cách. Thiên thần đạo kỳ tích. Tô Đại Nhiên ngón tay nhúc nhích ánh sáng màu vàng. Phía sau xuất hiện vầng sáng màu vàng óng. Nhân gian đạo kỳ tích là một loại tinh thần chi lực. Nó có thể cho địa ngục nhà phát triển nhanh hơn đứng lên. Nó lực lượng mạnh nhất là có thể làm cho vào ở hắc ám xâm lâm mật quán, sở hữu càng thêm lực lượng cường đại. Muốn giết chết thật họa độ khó. Liền tại nó thân có thể diệt. Niệm không cách nào diệt. Niệm không cách nào diệt, nó là có thể một lần nữa khôi phục, trừ phi ở hắc ám xâm lâm đưa nó thăng duy ý thức giết chết, mới có thể triệt để giết chết tai họa. Có thể nói, Tô Đại Nhiên trở thành sáu đạo dương thần, đã có triệt để uy hiếp tai họa tư cách. Hung tàn và thiện ác chỉ có quỷ thân mới có thể sử dụng. Tô Đại Nhiên lục đạo, Nói đúng ra, là bốn đạo dương thần cùng hai đạo hung thần tạo thành. Thần người cụ tượng hóa bốn thanh danh sách chìa khóa. Quỷ thân cụ tượng hóa hai thanh danh sách chìa khóa. Quỷ thân, hắn đem quỷ thân kêu gọi ra. Đó là hung tàn vô cùng Tô Đại Nhiên. Hắn còn có thể hoàn toàn hóa quỷ. Đó chính là lệ quỷ hình thái Tô Đại Nhiên. Tu La đạo hung tàn. Quỷ thân trong tay nhúc nhích ánh sáng màu đỏ. Phía sau xuất hiện vầng sáng màu đỏ. Kèm theo hung tàn khí tràng. Thực lực thấp hơn ta. Thậm chí ngay cả hành động năng lực đều không có. Đối phương càng e ngại. Tự thân thực lực càng cường đại. Thụ thương càng nặng. Thực lực càng cường đại. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Đây là một cái kèm theo hung tàn khí tràng. Càng đánh càng lực lượng mạnh. Chỉ cần đối phương tồn tại e ngại. Dù cho thực lực siêu việt Tô Đại Nhiên. Đều sẽ thua. Xúc sinh đạo thiện ác. Quỷ thân trong tay nhúc nhích hào quang màu xám. Phía sau xuất hiện vầng sáng màu xám. Có thể trong thời gian ngắn đem đối phương quy hoạch làm thiện giả hoặc là ác giả. Quy hoạch làm thiện giả. Như vậy quỷ thân tạo thành lực sát thương đáng sợ hơn. Nếu như quy hoạch vì ác giả. Như vậy thần thân tạo thành lực sát thương kinh khủng hơn. Nếu như đem triệt để hiến tế. Có thể vĩnh viễn xác định một loại ác cùng một loại thiện quy tắc. Tô Đại Nhiên siết quả đấm. Xúc sinh đạo thiện ác. Quả nhiên là tối cường đại. Tổng kết xuống tới. Tô Đại Nhiên sở hữu bốn loại thần lực. Lưỡng chủng quỷ lực. Gọi chung là lục đạo. Địa ngục đạo gia. Có thể sở hữu tập vạn quỷ chi lực cùng kiêm. Tính phụ trợ năng lực. Vì thần lực màu đen. Ngạ quỷ đạo địa ngục. Sở hữu trấn áp vạn vật. Tính năng lực khống chế. Vì tử sắc thần. Nhân gian đạo hy vọng. Miễn dịch tuyệt vọng. Có thể so với siêu cấp thịt thàn. Tính năng lực phòng ngự. Vì thần lực màu xanh lam. Thiên thần đạo kỳ tích. Có thể tăng mạnh mật trồn chó. Tính tinh thần năng lực. Vì thần lực màu vàng óng. Tu La đạo hung tàn. Càng đánh càng mạnh. Kèm theo hung tàn khí tràng. Tính vật lý năng lực. Vì hồng sắc quỷ lực. Xúc sinh đạo thiện ác. Có thể phán định đối phương thiện ác. Tăng thêm chân thực thương tổn. Tính bị động năng lực. Vì xám lạnh quỷ lực quá mạnh mẽ. Tô Đại Nhiên siết quả đấm. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là. Chính mình không cách nào một lần sử dụng tất cả 6 cỗ lực lượng. Chỉ có thể từng bước sử dụng. Cũng may, Tô Đại Nhiên sở hữu thần thân cùng quỷ thân. Lại tăng thêm có thể triệu hoán 1 giây đi qua chính mình. Tính như vậy, hắn tối đa có thể một lần sử dụng ra 3 loại lục đạo chi lực. Cái này đã phi thường khủng bố. Muốn đồng thời sử dụng ra toàn bộ lục đạo chi lực. Tô Đại Nhiên cho rằng. Chính mình được đạt được có thể so với tai họa tình trạng. Hung thần độ 3 tai trở thành tai họa. Dương thần độ tam kiếp có thể so với tai họa. Cái cảnh giới kia, Tô Đại Nhiên đã nghĩ tên rất hay. Tự kêu là thiên tai. Thế nhưng đối với Tô Đại Nhiên mà nói. Còn có một cái độc thuộc về hắn tên gọi. Lục đạo quỷ thần, khi hắn trở thành thiên tai, quỷ thân cũng đem trở thành tai họa. Cái thời gian đó, hắn có thể cùng quỷ thân hợp 2 thành 1, trở thành thế gian độc nhất vô nhị lục đạo quỷ thần. Trở thành thiên tai phía sau, nếu là có thể vượt qua bát khổ, là có thể trở thành không thể nói. Hung thần muốn trở thành không thể nói, cần độ tam tai bát nạn. Dương thần muốn trở thành không thể nói. Cần độ tam kiếp bát khổ. Cái kia tam kiếp đâu? Tô Đại Nhiên vuốt đầu. Hắn vẫn là con đường này người khai sáng. Mặc dù 4, 7 nhưng lòng có sở ngộ. Nhưng cái gì là tam kiếp bát khổ? Tô Đại Nhiên thì không rõ lắm. Vẫn là nghĩ xa. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái mình mới vừa trở thành dương thần. Liền đi suy nghĩ thiên tai. Đích thật là quá nóng lòng. Hiện tại chắc là hoan hô thời khắc. Bởi vì, chính mình rốt cuộc tìm được tâm niệm dung nhan trị. Bất chi bất giác nhanh 2 triệu chữ Tô Đại Nhiên vào hôm nay rốt cuộc đi lên sinh mệnh giai. Đoạn thứ 2, trước tiên cảm tạ xem nhìn đến đây huynh đệ tỉ muội. Cảm ơn các ngươi chống đỡ, gần nhất mỗi ngày đều 3 chương đổi mới. Bởi vì đang chuẩn bị sách mới chung, ngắm lượng giải quyển sách này cũng bắt đầu đi về phía kết thúc công việc quá trình. các loại, chờ, xong xuôi phía sau, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại mang sách mới tới gặp đại gia cuối cùng. Từ trong thâm tâm cảm tạ các vị huynh đệ tỉ muội chống đỡ. Cảm ơn, PS. Kết thúc công việc cũng muốn cất xong một đoạn thời gian. Đại gia không cần lo lắng kết quả xấu. Kết cục đã nghĩ xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.